Thiếp thân đặc công, chương 11, chuyện cũ như mây, góc truyện audio.com. Tô Uyển Nhi đi rồi, Phương Dật Thiên cầm lấy tờ báo kinh ngạc nhìn, thầm nghĩ chính mình cùng với miêu tả trên tờ báo tóc dài rối loạn, hai mắt hữu thần, thân thủ rất cao cái anh hùng vô danh kia chẳng lẽ thật sự rất giống mình sao? Hắn sờ sờ tóc mình, đã không còn một hạt gàu, thì thào tự nói. Ngô, nếu là ngày hôm qua báo chí miêu tả cái hình tượng anh hùng vô danh thì có lẽ giống ta, nhưng hôm nay không phải đã thay đổi hình tượng rồi sao? Nói như vậy ánh mắt nha đầu kia không phải rất tinh sao? Thôi quên đi, không thèm nghĩ nhiều nữa, trước tiên đi tắm cái đã. Thời tiết oi bức làm Phương Dật Thiên cởi trần nửa trên, lộ ra một thân cơ bắp tráng kiện hơn nữa rất có lực bạo phát. Hắn cúi thấp đầu thấy trên ngực trái có một dấu đầu đạn, lại thấy trên mắt hắn một nỗi cô đơn bi thương, khi ngẩng đầu trên mặt hắn hiện lên nỗi hận ý khó có thể che giấu, một nỗi hối hận đau thương. Có tay sung bắn tỉa tập kích lui, lui lại. Phương ca cẩn thận. Trần Cương Hào không chút do dự xoay người lao về phía Phương Dật Thiên, đẩy Phương Dật Thiên ngã nhào xuống đất, lúc sau Phương Dật Thiên liều mạng đem Trần Cương Hào kéo đến khu vực an toàn, nhưng khi đó Trần Cương Hào hai mắt đã vĩnh viễn nhắm lại, mà máu hắn cũng đã nhiễm đỏ cả người Phương Dật Thiên. Từ phía sau lưng đến trước ngực Trần Cương Hào bị một viên đạn súng ngắm đục một lỗ, viên đạn còn dư lực còn xuyên thấu đến người Phương Dật Thiên đang mặc áo chống đạn, ở phía trên ngực trái để lại một dấu vết mãi mãi không thể tiêu trừ. Thằng nhóc cứng đầu, đã gần một năm rồi, ngươi ở bên kia có khỏe không? Con mẹ nó, ngươi sao lại ép ta sống, giả bộ cái gì nghĩa khí, ngươi dựa vào cái gì chắn giúp ta một súng kia? Dựa vào cái gì? Phương Dật Thiên từ trước đến giờ luôn bình tĩnh như nước tâm tựa thủy, ánh mắt cũng trở nên nóng nảy sắc bén hẳn lên, cơ mặt cũng vì bi thương quá độ mà trở nên dữ tợn không thôi, trong lòng hắn biết nếu không phải Trần Cương Hào lao đến chắn giúp một súng kia thì hắn đã bỏ mạng xa trường. Con mẹ nó thằng nhóc cứng đầu, người tên hỗn đản này, người không nên chắn cho ta một súng kia, ta mất cái tính mạng này tính là cái gì, dù chết cũng có ai luyến tiếc. Mà ngươi không phải nói vị hôn thê của ngươi đang chờ ngươi về sao? Ngươi không phải nói muốn đưa muội muội ngươi đến trường sao? Ngươi không phải nói còn cha mẹ tuổi già cần chiếu cố sao? Ngươi đi rồi bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Phương Dật Thiên đột nhiên nghẹn khí, hai tay nắm chặt trên người hắn mơ hồ nhàn nhạt tản ra một cỗ huyết tinh sát khí. Chỉ có người chân chính từng liếm máu trên lưỡi đao mới có được, giờ khắc này trên người Phương Dật Thiên tản ra chính là chân chính sát khí. Trong cái nơi vô cùng tàn khốc kia tùy thời đều có thể gặp nguy bỏ mạng trên chiến trường. Từ lúc rời khỏi chiến trường đến khu phố đại đô phồn hoa này đã một năm không sai biệt lắm, nhưng Phương Dật Thiên vẫn như cũ không thể quên một màn Trần Cương Hào đỡ đạn giúp hắn, nếu không phải vì hắn Trần Cương Hào sẽ không phải chết, vì thế hắn cho tới nay đều không thể tha thứ cho mình, thậm chí hắn cũng không dám đi đối mặt người nhà Trần Cương Hào, chính là mỗi 3 tháng hắn đều đã gửi một ít tiền cho người nhà Trần Cương Hào, xem như một loại bồi thường và an ủi lương tâm. Nội tâm bi phẫn làm cho hắn có nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài, bỗng nhiên tay phải hắn huy một quyền vào vách tường đối. Góc truyện audio.com, mạt, oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng thanh âm nắm đấm va chạm vách tường truyền đến. Nếu có người nhìn thấy hành vi Phương Dật Thiên giờ phút này chỉ sợ là trong lòng không hiểu nổi đau đớn cùng kinh sợ nữa, liền như vậy huy nắm tay dung sức oanh trên vách tường cứng rắn, một quyền tiếp một quyền, giống như hắn căn bản không biết đau đớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, động tác Phương Dật Thiên mới chậm rãi dừng lại, trong miệng cũng phát ra từng tiếng thở dốc, nắm tay phải bởi vì quá độ đau đớn mà chết lặng không thôi, một giọt mồ hôi từ trên mặt hắn chảy xuống, hắn cố gắng di chuyển tay phải của mình, cắt đốt ngón tay trên tay phải bởi vì liên tục không ngừng huy quyền đã vỡ ra, đối với việc này hắn cũng không quan tâm. Quả thật là một trong những đặc công cao cấp của quốc gia, năm đó ở bộ đội đặc chủng huấn luyện đã sớm luyện hắn một thân sắt thép, trên các đốt ngón tay có rớt xuống một vài mẩu da cũng không quan trọng. Tâm Phương Dật Thiên tích tụ nhiều bi phẫn sau một hồi huy quyền phát tiết đã tiêu tán đi rất nhiều, chính là hắn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, trong mắt vẫn toát ra thần sắc bi thương mãi không thôi, hắn đột nhiên cúi thấp đầu chậm rãi thở dài ngồi trên sàn nhà. 3. Hắn bật que diêm điểm chút khói, lẳng lặng mà đánh cho mây mù lượn lờ ở giữa lộ ra khuôn mặt tuấn lãng mà cô đơn, lẳng lặng ngồi một chỗ giữa nhà, nội tâm càng cảm nhận được nỗi cô độc không kiêng nể gì phát ra. Thằng nhóc cứng đầu, người nói đúng, người chỉ một ngày còn sống sẽ sống tùy tâm sở dục tiêu sái tự tại, chết có thể chết oanh oanh liệt liệt nhưng không được chết oan ức. Làm quân nhân, vinh dự cao nhất chính là được chết trên chiến trường, điểm này thằng nhóc cứng đầu ngươi đã làm được mà ta cũng thấy thẹn với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, Phương ca của ngươi cuối cùng sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Vô luận trên chiến trường hay giữa đô thị, Phương ca của ngươi vĩnh viễn là Phương ca trong nhận thức của ngươi. Phương Dật Thiên âm trầm mà lại kiên quyết nói xong, trước mắt hắn giống như lại hiện ra gương mặt Trần Cương hào tươi cười tựa như ánh mặt trời. Huynh đệ, trên đường đi hảo tương lai lại có thể đối ẩm cùng ngươi vài chén, sẽ cùng uống rượu sái mà ngươi thích. Phương Dật Thiên nói đến thời điểm này trên gương mặt hiện ra một tia cười chua xót. Hắn đột nhiên đứng lên, cầm trong tay cái gạt tàn, hướng tới phòng tắm. Thời tiết oi bức này làm hắn trước tiên tắm nước lạnh. Vô luận như thế nào hắn đã muốn trước tiên phải sống tốt không chỉ vì chính hắn, mà còn vì Trần Cương Hào, vì người nhà của Trần Cương Hào mà sống tốt. Hắn sẽ không quên, một cái mạng của hắn này chính là được Trần Cương Hào một mạng đổi một mạng mà lấy về. Ngày mai sẽ đi làm, tuy nói chỉ là một gã bảo an nho nhỏ, tin tức này nếu như bị đồng đội trước kia biết được chỉ sợ họ sẽ giật mình. Đường đường là người làm phần tử phạm tội quốc tế nghe được danh hiệu chiến lang này đều phải cảm thấy run rẩy kinh sợ, đứng đầu bộ đội đặc chủng thế nhưng lại muốn làm một chân bảo an nho nhỏ. Ghi chú, chiến lang là danh hiệu của Phương Dật Thiên khi còn trong bộ đội đặc chủng. Cách chương.